Chương 1958, trời giáng ngũ lôi hoành. Canh thứ 3, kết thúc công việc đối diện là một cái nữ người, người mặc quần áo đĩnh vui hương thịnh hồng y hề, cầm trong tay một phần tiền lì xì. Thư mê đàn 405 của nàng tướng mạo đĩnh thanh tú, thiên nhiên khứ điêu sức, tìm không được ngày xưa bên trong nùng trang diễm lao, ngược lại là hiện ra vài phần đoan trang và huyền chuyển hàm xúc. Chỉ là, sự xuất hiện của nàng hãy để cho chúng ta bảo tiêu như lâm đại địch. Vài cái bảo tiêu lấy cực nhanh tốc độ đi qua, dùng kiểm trắc khí kiểm tra một hồi cái này nữ nhân quanh thân, kết quả không phát hiện gì hết. Ta đi tới, hướng về phía cái kia nữ người mỉm cười, chớ để ý, bọn bảo tiêu cẩn thận quán. Nàng cầm trong tay tiền lì xì đưa cho ta, ta không có cách nào khác đột phá trong lòng cản trở, cho nên không có đi vào, phần này tiền lì xì là ta đưa cho bọn họ đôi hạ lễ, tiền không nhiều lắm. Mong rằng bọn họ xin vui lòng nhận cho. Ta thay bọn họ cảm ơn ngươi. Vậy, ta đi, tạm biệt. Cái này nữ người hướng về phía ta gật đầu. Ta cũng hướng về phía hắn gật đầu, hảo hảo dưỡng sinh thể. Đầu nàng cũng không trở về đi, bên người đã không có tùy tùng. Nhìn nàng tịch mịch thân ảnh, đi tới bên cạnh ta vài cái mờ mờ cũng không khỏi thở dài. Thế sự biến thiên, đã từng vinh quang qua, bởi vì mình không phải rụt rè, cuối cùng đưa đến suy bại, mà dĩ nhiên rời đi nàng. Chính là chỗ này suy bại nhân chứng. Không sai, nàng chính là núi Mộc Đồng. Tiểu Tĩnh cực kỳ cẩn thận, đi tới, từ trong tay của ta đoạt lấy tiền lì xì, giao cho ạ sở chỗ boy. Ạ sở chỗ boy kiểm tra cẩn thận qua phía sau mở ra, phát hiện bên trong kỳ thực nguy hiểm gì vật phẩm cũng không có, chỉ là lắp ráp 9.999 khối NDT. Xem ra, núi Mộc Đồng cũng là làm cho kiếm ca khoản nợ nam đôi thật dài thật lâu. Kỳ thực, ta đối nàng không có gì hận ý, chỉ là phi thường căm hận nàng ấy đã chết nam nhân, nếu như không phải là bởi vì hắn làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, căn bản cũng sẽ không luân lạc tới phải lấy cái chết tạ thiên xuống hạ tràng, làm hại nàng liền hài tử đều rớt, hiện tại mẹ góa con tôi một người, rất là thê lương. Núi Mộc Long Giã, là vương giả, cũng là người thất bại, ở đỉnh phong thời khắc đem không nắm chắc được tự đắc tới không dễ vương quyền. Lại dùng chính mình quyền lực đi làm nhiều như vậy chuyện xấu, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Chứng kiến hắn, không có cách nào khác liên tưởng tới phong thích đoạn vị ác, hai người làm người chênh lệch quá xa. Đoạn so với hắn phúc hậu, nhân nghĩa nhiều lắm, cho nên quan tâm người của hắn cũng nhiều hơn. Ta và Tiểu Tĩnh dẫn tay hướng nhà phương hướng đi, trên bầu trời bay xuống trắng như tuyết bạch tuyết đa đem chùn nở dê ta mũ hoàn toàn bao trùm. Trước người sau người. Vài cái ăn no cơm cũng không mang ngừng tên đang ở truy đuổi chơi đùa đánh gậy trận tuyết, vui sướng tình giật vu ngôn biểu. Ta nói, ngày mai lại là một cái quốc chiến ngày. Tiểu Tĩnh gật đầu, ca ca, mặc kệ ngày mai chuyện gì xảy ra, đừng lại khó qua, ta hiểu rõ vài lời không nên nói, nhưng là trong trò chơi đã qua không nên liên lụy đến trong thực tế. Ta thở dài, cái trò chơi này cải biến rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Làm cho rất nhiều người làm việc cùng nhìn vấn đề góc độ đều phát sinh cải biến. Có người vì nhất kiện trang bị giết mình bạn cùng phòng, có người vì quốc gia hình phạt kèm theo đẩy thả ra rảnh rỗi tán nhân viên thành quốc chi đống lương, còn có một đại lưu manh vì nữ người thành tam giới vương giả. Tiểu Tĩnh nhìn như vô tình ngữ, hay là đang sau cùng đùa giỡn ta. Vì vậy, ta đem nàng đeo lên. Tiểu Tĩnh ôm thật chặt cổ của ta, một đôi đạn tình mười phần túc gắt gao ôm lấy eo của ta. Sợ mình ngã xuống, mà khí tráng như châu thân lực mạnh không lỗ ta đây thì tại trên mặt tuyết bước đi như bay. Nàng nhóm cũng nhìn thấy tình cảnh này, mỗi một người đều hé miệng cười khẽ, bất kể là cùng ta có quan hệ mập mờ vẫn là không có quan hệ mập mờ, đều cười đến cực kỳ thoải mái mát mẻ khí trời thường thường khiến cho người tâm thần thanh thản, cũng để cho người có thể từ phức tạp trong thế tục giải thoát khoảng khắc, rửa hết phấn trang điểm, trở về chính mình, hiện tại loại này phản phát quy chân cảm giác thật tốt. Về đến nhà, đêm nay đã định trước sẽ không lên tuyến, gần nhất một đoạn thời gian, coi như tương đối thanh tĩnh, nhiều quốc bộ đội cũng không có cùng chúng ta giao ác, hơn nữa, trong hiện thực cũng không có ai náo quấy nhiều ta, cái kia tên cứ gọi là Hữu Kỳn Sấn nhà giàu mới nổi từ phía đi tìm ta, nói chuyện với ta thời điểm cũng phi thường khách khí, chỉ là muốn cùng ta sâu chuỗi sinh ý, không có gì khác hành động. Hắn cũng không dám. Bởi vì đế quốc ánh tà dương đã xuyên thấu qua ta cho hắn một ít tám chỉ. Hơn nữa, gần nhất sinh ý cũng là phát triển không ngừng, mỗi ngày vào sổ phong phú ngay cả mình đều chẳng muốn cân nhắc, lão bà tiền vốn đã tồn chân, chỉ là hiện nay đang nghĩ, đến cùng cưới người nào, hoặc là cũng không cưới, cứ như vậy sống hết đời. Không cảm thấy mình làm như vậy là ở làm lỡ các nàng, nếu lẫn nhau yêu nhau, hình thức gì gì đó chỉ là phù vân. Tối nay không có tinh quang, chỉ có vô tận tuyết ở ngoài cửa sổ loạn múa, cuồng phong gào thét phía dưới, khẩn trương nhất không ai bằng Độc Luyến Thu Vũ. Nói đến rất kỳ quái, Độc Luyến Thu Vũ trực diện thời điểm nguy hiểm là như vậy dũng cảm quả đoán, vì ta có thể hy sinh hết chính mình sinh mệnh, nhưng là nàng chính là như vậy sợ trời giông tố cùng bạo phong tuyết. Ta chỉnh mấy bát lớn nhiệt hồ hồ phiến mạch, đem các nàng ba cái đều hẹn đến trong phòng của ta, rất trịnh trọng chuyện lạ nói, theo ta ngủ chung đi. Tiểu Lạc Tiêu nha đầu kia nghĩ đến tối đa, y lìa dê mà cười cười, hít, 4P sau đó, một hưu sau đó, nàng bị ta điên cuồng tra tấn một trận, thành thành thật thật nằm ở trên ghế salon. Ba người cởi bỏ khả ái vải nhung thỏa hiệp, ôm héo lồ kỳ tỷ cái chén lớn uống phiến mạch, từng cái hồng môi trên đều có một vòng tuyết trắng, để cho ta càng xem càng vui mừng, mẹ nó, ta quay đầu nhìn phần mộ tổ tiên trên có không có bốc khói xanh đi. Tiểu Tĩnh hé miệng cười khẽ, chán ghét, vừa thối nghèo, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta thì cầm cái chén, tiếp tục đùa giỡn các nàng, ai, sớm biết cái này phiến mạch bên trong điểm cờ hờ nở ngày đồ. Độc Luyến Thu Vũ lo lắng nói vậy, ngày mai minh vực cuộc chiến sinh tử ngươi liền lên không được, ngươi đêm nay phải bị chúng ta ba treo. Tiểu Lạc Tiêu uống một khẩu phiến mạch, cải chính nói, không phải đêm nay, là đêm nay cộng thêm sáng mai, mặc dù là đem ngươi bể mất, Ngọc Cầu bất mãn ta đây cũng sẽ gian thi Tiểu Tĩnh đang khi nói chuyện đứng lên. Nếu ca ca có xinh đẹp như vậy ý tưởng, ta đi đem cái kia kỳ rượu cái chén đến rửa. Mặt ta sắc trắng bệnh, bước nhanh đứng ở môn trước, được rồi, ta sai rồi, ta chớ nên khiêu khích. Tiểu Tĩnh hung hăng nắm được ta mặt mò, lao chịu chịu, chống không nổi còn muốn đùa dẫn người, sẽ không gặp qua ngươi như thế thích tự rước lấy nhục ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra cảnh với thiên mệnh, hết cách rồi. Ta trời xanh là cũng bị ba người các ngươi yêu tinh đùa giỡn, cho nên cũng không cái gọi là. Độc Luyến Thu Vũ bóc tàng ngắn, là ba cái sao mặt của ta đỏ, thanh âm cũng có chút run run, bốn cái Tiểu Tĩnh hỏi, là bốn cái sao ta hết trô nói rồi, một đại khỏa mồ hôi lạnh theo gò má hướng hạ lưu. Tiểu Tĩnh xì một tiếng nở nụ cười, tỷ tỷ, ta hiện tại mới phát hiện, đùa giỡn ca ca thực sự chơi rất khá, ta quyết định. Về sau mỗi ngày đều đùa giỡn hắn nửa giờ. Ta giơ lên tiểu bạch kỳ, lúc ăn cơm không muốn đùa bỡn ta là được, ta ăn không đủ no lực không đùy dê không đứng dậy. Tiểu Tĩnh mắt biến thành cân hình tam giác, lộ ra khỏi một tia thô bỉ hàn quang, ta chính là muốn ở ngựa ỉ dê không đứng dậy thời gian đùa giỡn ngươi. Ta âm hiểm mà cười cười, vậy được rồi, tiểu nữ, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền muốn ở ta nhờ ở tỉ dê thời điểm hảo hảo trêu đùa một chút ngươi đêm nay ta liền muốn mạnh. Ép buộc ngươi làm vài việc ngươi, ngươi muốn làm bao Tiểu Tĩnh khiếp xanh xanh hỏi, liên tục lui về phía sau. Ta đi tới, một tay lấy chính mình cái chén kín đáo đưa cho nàng, nước mắt ràng rùa, đem ta cái ly này uống đi, ta buổi tối uống quá nhiều ba cái nàng cũng không có lương nợ nụ cười. Hoàn toàn chính xác, đêm nay uống quả thực không ít, đám kia thằng nhóc mình không thể uống, liền cái quái gì vậy rót ta và gậy gộc những thứ này có thể ăn có thể uống chủ nhân. Là không có đem ta quá chén, tuy nhiên lại đem ta rót cái bụng đều trướng, xem ra đêm nay lại phải biến đổi thành bắt đầu dạ ra. Hai nhỏ một to ba cái đẹp nữ cuối cùng không hề rời đi phòng của ta. Ở bạo tuyết giao thêm thiên huống hồ dưới, mặc dù là Tiểu Tĩnh đều triển khai lộ ra khỏi nữ nhi nhà bản sắc, Tiểu Tích Tích không muốn ly khai. Dù sao cũng là thủy tố nữ người, dưới tình huống như vậy, cần nam nhân bảo hộ. Vì vậy, nàng và Độc Luyến Thu Vũ ngủ đại giường. Tiểu Lạc Tiêu ngủ sofa, ta ngủ trên sàn nhà. Cái này ba cái nàng rất là cẩn thận tỉ mỉ, sợ ta cảm lạnh, đem sàn nhà cửa hàng ba tầng trong ba tầng ngoài, cuối cùng trả lại cho ta tìm một giường ấm áp nhất cái chăn. Sau đó, đạo ngủ ngon, ba người đều ngủ. Đầu hôm, tất cả mọi người ngủ rất say ngọn, nhưng là đến rồi sau nửa đêm, ta lại bị tiếng khóc thức dậy, cuống quýt gian mở đèn, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ đang ôm Tiểu Tĩnh khóc giống. Tiểu Lạc Tiêu thì ôm Độc Luyến Thu Vũ hảo ngôn khuyên bảo, tỷ, đều làm ngộng, ngươi đã tỉnh, ngươi đã tỉnh. Ta nghe lấy ngoài cửa sổ phong tuyết tứ ngược thanh âm, mặc dù cách cửa sổ, thanh âm rất nhỏ, nhưng là ta rất rõ ràng, Độc Luyến Thu Vũ như cũ nghe được. Nàng là một cái bề ngoài kiên cường, nội tâm mềm mại nữ hài tử, nhưng phàm là bạo phong tuyết cùng trời mưa như thác đổ khí, nếu như không có ta cùng, nàng ban đêm nhất định sẽ thấy ác ngộng. Độc Luyến Thu Vũ nhất định là làm cực kỳ đáng sợ ngộng, ôm thật chặt Tiểu Tĩnh, toàn thân úy úy xúc xúc run, Tiểu Tĩnh nhìn ta liếc mắt, lại đẩy một cái Tiểu Lạc Tiêu, ý bảo muốn cùng nàng cùng rời đi. Ta nhưng có chút sinh khí, kéo lại tay nàng, cần gì phải lại tới đây. Một tay Tiểu Tĩnh đứng lên, ở ta đôi môi bên trên hung hăng hôn một cái, chiếu cố thật tốt tỉ tỉ, ta không cho phép nàng khổ sở. Nói xong, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu đứng lên, ôm chăn muốn đi. Chỉ tiếc, Độc Luyến Thu Vũ lại đứng lên, ôm lấy Tiểu Tĩnh, lẳng lặng, chớ. Tiểu Tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, ở Độc Luyến Thu Vũ gương mặt của hôn lên một khẩu, tỉ, ta không phải của ngươi tâm dược, ta chữa bệnh không tốt tâm bệnh của ngươi. Tiểu Tĩnh vẫn là ngoan tâm đi, làm hại Độc Luyến Thu Vũ một mạch truy môn. Ta từ phía sau ôm lấy nàng, hỏi, chuyện gì xảy ra. Độc Luyến Thu Vũ ôm ta, kinh ngạc nói, Linh Khả, về sau đừng lại làm bất kỳ nguy hiểm nào chuyện. Tỷ tỷ cầu ngươi, đều giao cho bọn hắn đi làm đi, nhất kiện cũng không muốn làm. Nhìn Độc Luyến Thu Vũ nước mắt làm ướt vào áo, ta thở dài, không làm, cũng không làm, ta liền bồi các ngươi. Ta bất kể, ngươi phát thể độc. Nàng lúc này, cực kỳ giống một cái non nớt mà quật cường Tiểu La Lị. Được, ta phát thể, nếu như ta đi mạo hiểm nữa, liền trời giáng ngũ lôi hoành, chết không yên lành. Độc Luyến Thu Vũ hung hăng chú ý một quyền của ta, nước mắt tràn mi mà ra. Hồn đạm, ngươi phát loại này thề cần gì phải xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.